Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 88, đừng hòng lợi dụng tôi và Cố Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dũng, lần trước hôn lễ không giống lần này. Lần trước quy mô nhỏ, người đến cũng không nhiều. Hơn nữa cũng có rất nhiều người giúp em rồi. Tô Vãn, ô, nhưng lần này quy mô lớn hơn. Bên hoàng gia đã có cả một đội ngũ phụ trách chuyện này rồi. Sao thế? Anh không tin tưởng người của hoàng gia à? Tô Duẫn cau mày. Tiểu Vãn, tại sao em cứ phải cãi nhau với anh? Dù sao anh cũng là anh trai em. Chẳng lẽ anh sẽ hại em sao? Tô Vãn cúi đầu nhìn móng tay mình. Có hại em hay không? Em chưa biết, nhưng sao trong lòng em lại thấy không yên ổn thế này? Hơn nữa, anh còn nhớ mình là anh trai em sao? Em cứ tưởng anh đã quên rồi chứ. Nhìn vẻ mặt không thèm quan tâm của em gái, Tô Duẫn có chút bực bội. Anh nói, Tiểu Vãn, chẳng lẽ vì em kết hôn với Cố Chỉ Huy mà bắt đầu coi thường anh trai mình rồi sao? Định xa lánh anh trai rồi à? Nhưng anh à, anh đã bao giờ quan tâm đến em gái này chưa? Bỗng dưng anh lại nhiệt tình thế này. Hăng hái lo chuyện hôn lễ của em, chẳng phải cũng chỉ vì Cố Tước thôi sao? Trên mặt Tô Duẫn không còn chút biểu cảm nào, nhưng Tô Vãn thì không sợ anh. Cô ngẩng đầu, cười ngọt ngào, anh nghĩ bố mẹ thiếu nợ anh, đó là chuyện giữa anh và họ. Nhưng em không nợ anh gì cả. Dù có huyết thống, nhưng có những chuyện cũng cần phải đặt mình vào vị trí của người khác. Anh chưa bao giờ coi em là em gái ruột. Vậy sao em phải coi anh là anh trai ruột? Anh muốn lợi dụng thế lực của Cố Tước để leo lên à? Mơ đi. Ánh mắt của Tô Duẫn lạnh hẳn. Em gái xinh đẹp trước mặt đang cười, nhưng nụ cười của cô mang theo vẻ khinh thường và lạnh lùng. Anh hít một hơi thật sâu. Tiểu Vãn, anh biết em luôn oán trách anh đối xử với Tiểu Mạn tốt hơn em. Nhưng dù sao cô ấy cũng là con nuôi của gia đình mình. Còn em là em gái ruột của anh. Điều này anh luôn ghi nhớ. Cô ấy là con của người mà bố thích. Anh phải nể mặt bố. Đối xử tốt với cô ấy một chút. Anh nể mặt bố, nhưng đã từng nghĩ đến mặt mũi của mẹ chưa? Anh cũng không cần giải thích đâu. Em biết anh không quan tâm đến ai trong gia đình này. Đó là chuyện của anh. Anh à, em vẫn nhắc lại câu đó. Đừng mơ tưởng lợi dụng em. Lợi dụng Cố Tước. Đúng lúc này, Lâm Nhiễm Nguyệt từ ngoài cửa bước vào. Khi nhìn thấy con trai lớn, bà hơi ngạc nhiên. Tiểu Duẫn, sao con lại đến đây? Nhìn mẹ sau khi ly hôn mà chẳng hề buồn bã chút nào. Nhìn em gái bỗng chốc tự tin, oai phong sau khi kết hôn với Cố Chỉ Huy. Còn bố, người đang không rõ quan hệ với một người phụ nữ vừa ra tù, và đứa em trai ngốc nghếch kia nữa. Trong lòng Tô Duẫn lạnh lẽo, cảm giác những người thân này so với trước đây càng làm anh thất vọng, càng không thể lý giải nổi. Anh bình tĩnh nói, là ông nội bảo con đến, đưa danh sách những người nhà họ Tô sẽ tham dự hôn lễ, cùng một số việc khác cần bàn với Tiểu Vãn. Bây giờ đã xong, con đi trước đây. Lâm Nhiễm Nguyệt dù hơi bất đắc dĩ nhưng cũng đã quen với thái độ của con trai lớn. Sau khi Tô Duẫn rời đi, bà nói với Tô Vãn, Tiểu Vãn, danh sách đó, con xem kỹ lại lần nữa. Mẹ cảm thấy anh con nhiệt tình như thế, có chút gì đó hơi kỳ lạ. Không phải vì Lâm Nhiễm Nguyệt có ý kiến gì với con trai lớn, mà là vì bà quá hiểu anh ta. Không có lợi thì anh ta không bao giờ làm việc gì. Tô Vãn gật đầu. Vâng, con định tự mình xem lại một lần, rồi mới gửi qua cho hoàng hậu bên kia xem tiếp. Mẹ thấy được đấy. Lại đây, mẹ giúp con xem qua lần đầu. Danh sách mà Tô Duẫn mang đến có đến hơn 300 người. Tô Vãn cảm thấy thật nực cười. Lần trước dự hôn lễ của cô, nhà họ Tô bên này chưa đến 100 người. Hơn nữa, lại tổ chức ở khu vực thứ ba. Phải biết rằng, phần lớn người nhà họ Tô đều sống ở khu vực thứ ba. Nhưng hôn lễ lần này của cô và cố tước chắc chắn sẽ tổ chức ở khu vực ngôi sao thứ nhất. Thật đúng là đáng buồn cười. Tô Vãn cảm thán, đúng là một cuộc đời thực tế mà. Lâm Nhiễm Nguyệt cũng không khỏi cảm thán. Cuộc đời là như vậy, sống qua là được rồi. Lần này nhà họ Lâm đến cũng giống như lần trước thôi. À đúng rồi, Tiểu Vãn, bà ngoại con còn hỏi con có muốn đổi họ thành Lâm không? Lâm Vãn Vãn, ừ, cũng khá dễ nghe đấy. Tô Vãn cười ra nước mắt. Cuối cùng đành nói, mẹ à, ông nội đã quyết định để con kế thừa nhà hàng của gia đình họ Tô rồi. Nếu con đổi họ, dù ông nội không bận tâm, chưa nói đến bên ba, thì những người chi thứ của nhà họ Tô cũng sẽ bắt đầu có ý đồ đấy. Nhà hàng họ Tô là do ông cụ Tô gầy dựng nên. Trong đó các chi thứ đều đóng vai trò hỗ trợ. Nhưng khi nhà hàng họ Tô ngày càng có ảnh hưởng lớn trong liên bang, họ cũng bắt đầu nhòm ngó. Trước đây họ mong Tô Trấn mắc lỗi, bây giờ họ chờ Tô Vãn mắc lỗi. Tất nhiên, trước mắt Tô Vãn sắp kết hôn với cố chỉ huy, họ không dám gây sự gì. Nhưng một khi Tô Vãn đổi họ, họ sẽ lại bắt đầu nổi lên thôi. Lâm Nhiễm Nguyệt cũng hiểu ra. Bà cau mày nói, đám người đó thật đáng ghét. Không sao đâu mẹ, chúng ta quen biết nhiều người, có quan hệ họ hàng bạn bè với nhiều người, thì thỉnh thoảng có vài kẻ phiền toái xuất hiện là chuyện bình thường thôi. Gặp kẻ phiền toái thì cứ đập C, H, E, T chúng, rồi tiếp tục sống thôi. Nguyên tắc sống của Tô Vãn là cô không cố ý gây sự. Nhưng nếu có ai tìm đến gây sự, cô nhất định không để họ yên. Khi Tô Vãn và Lâm Nhiễm Nguyệt xem xong danh sách đó, robot ở bên kia thông báo rằng Hoàng hậu đã đến. Tô Vãn và Lâm Nhiễm Nguyệt lập tức bước ra nghênh đón. Dù trên danh nghĩa, Tô Vãn là trưởng bối của Romania, nhưng Romania dù sao cũng lớn tuổi hơn Tô Vãn, lại là người phụ nữ cao quý nhất trong đế quốc liên bang. Tô Vãn biết rõ nặng nhẹ. Khi Romania nhìn thấy Tô Vãn, cô vô cùng phấn khích. Bà vốn đã rất thích Tô Vãn. Nghe Rosinia em gái mình nói rằng cô cũng có quan hệ rất tốt với Tô Vãn. Bây giờ lại biết thêm rằng Tô Vãn còn là thần ẩm thực. Hoàng hậu Romania bỗng chốc trở nên hồi hộp, giống như một cô gái nhỏ vừa gặp được thần tượng của mình. May mà thấy bên cạnh còn có những người khác, Romania mới giữ được vẻ trang nhã, mỉm cười một cách điềm tĩnh. Duy trì sự nghiêm trang của một hoàng hậu. Tô Vãn, sao ngài lại đến đây? Có việc gì thì để người khác đi là được mà. Romania, tôi sớm đã nên đến thăm cô rồi. Nhưng trước đó nghe nói cô đang tham gia huấn luyện quân sự ở hành tinh căn cứ, tôi không tiện tới, vì thế giờ mới đến. Dạo gần đây, vì chuẩn bị cho đám cưới của Tô Vãn và cố tước, Lâm Nhiễm Nguyệt cũng đã gặp Romania vài lần. Hai người có tính cách rất tốt. Romania lại không hề tỏ vẻ kiêu căng, còn Lâm Nhiễm Nguyệt là người từng trải qua nhiều chuyện, vì vậy hai người hòa hợp rất tốt. Sau khi hỏi thăm nhau, cả nhóm mới cùng nhau đi vào trong nhà. Việc trang trí mềm cho dinh thự mới chỉ hoàn thành một phần. Khắp nơi đều thấy cảnh những người giúp việc bận rộn. Tuy nhiên, đã có thể nhận thấy sự khác biệt hoàn toàn so với phong cách lạnh lùng trước đây. Romania ngạc nhiên nói, đây là đang tu sửa lại à, cách trương.